khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi sinh ra sự trìu mến, không lòng tổn thương. Giờ phút này lão nhân kia đang khuyên bảo nàng, nhưng trên mặt thiếu nữ dần có chút không vui, rất là ủy khuất nói. A-đa, ta vẫn muốn đi tới Ninh Hoàng Châu. A-đa, nghĩa tựa như. Nghĩa phụ, người ta cũng không nói là không đi Ninh Hoàng Châu, nha đầu, chúng ta đi quận đô trước, ngươi đi vào trong đó tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta lại đi Ninh Hoàng Châu, như vậy cái tên Hứa. Hứa Thanh ca ca của ngươi Tri Tân thấy ngươi, nhất định sẽ càng thích ngươi hơn, dẫu sao sau khi ngươi đảm nhận truyền thừa, sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Lão đầu Đường Bản Tuyền ho khan một tiếng, thay đổi phương thức khuyển biển khác. Có thật không? Linh Nhi sững sờ, nghe thấy Hứa Thanh ca ca sẽ cần mình, nàng có chút động tâm. Đương nhiên, A-đa không gạt người. Lão đầu Đường Bản Tuyền một võng. Linh Nhi do dự, nhìn qua phương hướng Ninh Hoàng Châu, sau khi sững một chút, dùng sức gật nhẹ đầu. Lão đầu Đường Bản Tuyền nhìn thấy như thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nha đầu, A-đa cũng vì ngươi mà thôi, giúp ngươi cắt đứt liên hệ với ngoài, chỉ sợ có người mật báo hành tung, ta không thể để cho ngươi đi Ninh Hoàng Châu được. Ta nhất định phải để cho ngươi từ nay về sau tránh xa tên tiểu tử vương bát đảng kia. A-đa đã dốc hết tâm huyết vì ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, tất cả cũng đùy tốt cho ngươi. Còn tên tiểu tử vương bát đảng kia, về sau nơi có ngươi thì lão tử ta tuyệt không đi, ta cũng không tin tên khốn kiếp ngươi còn có thể chạy đến được đô. Hừ, không thể trêu vào, vậy ta còn không trốn được sao? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.